Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào. Tập 12. Sở Kiều Tình vừa trở về huyện, Dư Bắc đã xuất hiện trước mặt nàng. Chủ nhân, Dư Bắc cung kính chắp tay. Sở Kiều Tình ngước mắt nhìn hắn ta. Giờ này ngươi nên về hồi hồn phượng thì mới phải chứ. Thuộc hạ tới để báo với chủ nhân, thuộc hạ gặp phường chủ cũ của hồi hồn phượng rồi. Sở Kiều Tịnh vừa nghe vậy lập tức nảy sinh hứng thú, không kiềm lòng được hỏi: Ồ, thế nào vậy? Hắn ta có muốn bán luôn ca vũ phường không? Dư Bắc lắc đầu, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Hắn ta nói ca vũ phường đã bán cho người khác rồi, chúng ta đã tới muộn rồi. Bán cho ai cơ? Vẫn chưa tra được ạ. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày. Cao Vũ Phượng và Hồi Hồn Phượng nói điền nhau, một trong số lối vào được xây trong Cao Vũ Phượng. Tuy thời gian trước đã mở một lối vào khác, nhưng lối vào trong Cao Vũ Phượng vẫn không thể bỏ đi được. Bởi thời gian trước, Cao Vũ Phượng và Hồi Hồn Phượng đều thuộc về phường chủ cũ, lối vào trong phạm vi của hắn ta sẽ không có vấn đề quá lớn, cho nên đang vì xoay vòng vốn mà không vội vàng thu mua Cao Vũ Phượng. Bây giờ Cao Vũ Phượng rơi vào tay kẻ khác thì chưa chắc, phải biết rõ phường chủ mới của Cao Vũ Phượng là ai mới được. Sao người tìm được phường chủ cũ? Là hắn ta chủ động tới hội hồn phường, hơn nữa hắn ta còn bảo thuộc hạ gửi một câu cho người. Câu gì cơ? Sở Kiều Tịnh chợt thấy tò mò. Hắn nói tối nay hắn sẽ tới hội hồn phường, nếu người muốn biết chủ nhân mới của Cao Vũ Phượng là ai, đến lúc đó thì sẽ nói. Dư Bắc nói từng câu từng chữ, trong lòng không kìm được hơi bất an. Mục đích của người này dường như quá mạnh, hơn nữa cứ như thể ban đầu hắn ta chuyển hồi hồn phượng cho chủ nhân là một cái bẫy. Mắt Sở Kiều Tình tối đi, nhìn thời gian rồi gật đầu. Thời gian vẫn còn sớm, đợi tới buổi tối chúng ta sẽ xuất phát. Dư Bắc hơi do dự nhìn Sở Kiều Tình. Chủ nhân à, người này làm vậy e rằng có mục đích gì đấy, có nguy hiểm không? Ở địa bàn của chúng ta, hắn ta không dám làm gì đâu. Sở Kiều Tịnh nhếch khóe môi, nở nụ cười lạnh, sau đó nói: Bình Dư Tày đã thế nào rồi? Hai ngày trước gửi thư tới, nên tất cả đều thuận lợi, vài ngày nữa có thể chuẩn bị ổn thỏa, tới lúc đó sẽ trở về. Ừ, bọn hắn ta chú ý an toàn. Nói rồi Sở Kiều Tịnh cho người chuẩn bị thức ăn. Mặt trời ngã về tây, màn đêm dần tối đi. Khi tia nắng hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất trên đỉnh núi, đêm đèn buông xuống. Sở Kiều Tình không cải trang thành nam giới giống như trước đây, mà đội dấu đạp, đeo màn che mặt màu trắng để che lại mặt, xuất hiện trong hội hồn vườn từ cửa sau, đi lên thẳng cách gian. Vừa vào cửa đã thấy nam tử mặc cẩm phục màu đen ngồi trước bàn, mặt nạ màu bạc che hơn phần nửa khuôn mặt, đôi môi kiều diễm như nữ tử đang chậm rãi thưởng thức trà. Lần trước Sở Kiều Tịnh gặp hắn ta, hắn ta bị áo mũ tròn che lại, không thấy chút nào làn da, nhưng không ngờ da người này lại trắng nõn như vậy. Hắn ta thấy Sở Kiều Tịnh đi vào, bờ môi đỏ kiều diễm nở nụ cười tà mị, nhưng đôi mắt qua khe hở mặt nạ lại không có chút ý cười nào. Cô nương lại để tại hạ chờ quá lâu. Là các hạ tới sớm thôi. Sở Kiều Tình mỉm cười ngồi luôn xuống. Phường chủ sững sờ một lúc lập tức bật cười. Cô nương vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Sở Kiều Tình thản nhiên rót một tách trà cho mình, không nói gì mà chỉ lặng lặng uống. Đôi mắt của phường chủ tối đi, sau đó trong mắt có thêm đôi phần tán thưởng lên tiếng trước. Cô nương không hỏi tại sao tại hạ lại gọi cô nương tới ạ? Sở Kiều Tình chậm rãi đổ một giọt trà cuối cùng vào trong tách vào miệng, lúc này mới nói: Nếu các hạ muốn nói thì không cần ta hỏi, các hạ cũng sẽ nói, ta cần gì phải phí lời cơ chứ. Hờ, được lắm, đúng thế, là tại hạ không quanh co lòng vòng nữa. Phương chủ nói, sau đó đích thân rót trà cho Sở Kiều Tình, từ từ lên tiếng: Tại hạ muốn mời cô nương chữa bệnh. Bàn tay cầm tách trà của Sở Kiều Tình khựng lại, nhìn nam nhân trước mặt qua lớp lụa mỏng, đầu lông mày không nhìn được mà nhíu lại. Lẽ nào hắn ta biết nàng chính là Hề Tam Sinh, là y chủ của y cát? Nhưng mà nhìn dáng vẻ nàng cải trang thành nam nhân, người khác sẽ không nhìn ra thì mới phải chứ. Nàng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, giọng điệu bình thản. Hình như các hạ đã tìm nhầm người rồi. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn ta, nói lần nữa. Cách đây không xa chính là y khác. Nếu các hạ muốn khám bệnh, nơi đó có người các hạ cần tìm. Phượng chủ cũng không sốt ruột, ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn, đôi mắt hơi lóe sáng. Miệng tuy vẫn cười, nhưng đôi mắt lại khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lùng. Tại hạ chưa hồ đồ đến mức bệnh nặng thì đi vái tứ phương. Phượng chủ nhìn nàng, muốn biết biểu cảm sau màn che mặt của nàng, sau đó lại nói: các chủ y các tam sinh thần y, một tháng chỉ chữa cho 3 người, tiêu chuẩn tháng này đã đủ, cho nên có tới cũng vô dụng. Vậy thì tìm y sư khác là được, dù sao y sư của y các cũng có tìm bên ngoài, tốt hơn ta nhiều. Giọng điệu Sở Kiều Tịnh thản nhiên, mặt không chút biểu cảm. Phượng chủ cười khẩy, đôi môi đỏ ửng không ẻo lại chút nào mà hơi cong lên. Cô nương khiêm tốn rồi, chắc cả bất giảo hành này chỉ có y thuật của cô nương có thể so sánh với tam sinh thần y. Phượng chủ nói xong liền dừng lại. Trong lúc Sở Kiều Tịnh đang sững sờ, hắn ta đột nhiên tới gần nàng đè giọng xuống. Cô nương thấy tại hạ nói đúng không, thần vương phi? Mi tâm của Sở Kiều Tịnh lập tức giật nảy, đứng phát dậy, cảnh giác nhìn hắn ta. Tâm trạng của phượng chủ có vẻ rất tốt, hắn ta tiếp tục thoải mái uống trà, như thể câu nói kia không phải hắn ta nói ra. Sở Kiều Tịnh tiếp tục quan sát nam nhân trước mặt, nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm hắn ta với đôi mắt sắc bén như chim ưng, lại suy ngẫm. Cô nương không cần như vậy, dù sao tại hạ cũng không có ác ý, chỉ muốn mời cô nương chữa trị cho một người bệnh giúp ta. Sở Kiều Tịnh như đã thông suốt hơn chút, đầu lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, vẻ mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Các hạ dựa vào đầu mà cho rằng ta sẽ giúp một người ngay từ lúc đầu đã bắt đầu lời tạ vào trong trong cơ chứ? Chắc hẳn dù tạ không thắng ván cược kia của người, phượng chủ cũng sẽ chuyển hồi hồn phượng cho tạ bằng lý do khác, có đúng không? Còn cả Cao Vũ Phượng nữa, có lẽ ngay từ đầu phượng chủ đã không định giữ lại, nhưng không định bán cho tạ. Người đã biết thân phận của tạ ngay từ đầu, chẳng qua ta không biết rốt cuộc người có mục đích gì thôi. Giọng Sở Kiều Tịnh đột nhiên lớn hơn, giọng nói lạnh lẽo, đôi mắt đen đáy trong suốt lạnh như băng, khiến người ta cảm thấy lạnh căm. Phượng chủ chưa từng thấy ai nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Tuy sự tích về Sở Kiều Tịnh tới tai hắn từ lâu, nhưng hôm nay gặp mặt, hắn ta cũng không khỏi cảm thán về khí thế trên người nàng, nhưng cũng chỉ sững sờ một lúc, sau đó lại thả lỏng. Cô nương đã hiểu nhầm rồi, tại hạ vừa mới biết vào mấy hôm trước bán Cao Vũ Phượng là có nguyên nhân, không như cô nương nghĩ. Phượng chủ nói rất chân thành, nhưng Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng tin. Ngay từ đầu người này đã có mục đích, nếu nàng tin hắn e rằng chẳng bằng tin cái tên ngu si vô dụng và tin hút kia. Dù người có nói thật hay không bây giờ ta đều không quan tâm, các hạ cứ thoải mái đi. Sở Kiều Tịnh nói xong liền hạ lệnh đuổi khách. Phượng chủ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh, dường như đang suy nghĩ điều gì đấy, sau đấy lập tức đứng dậy. Nếu cô nương đã không tin những điều tại hạ nói, vậy coi như chúng ta giao dịch với nhau thế nào? Ta không có giao dịch gì để làm với các hạ hết, nếu muốn cược thì mời ra ngoài đi. Sở Kiều Tịnh vương tài chỉ về phía ngoài cửa làm tư thế mời. Phượng chủ cũng không nổi giận, khóe môi cong lên nở nụ cười nhẹ. Tạm thời cô nương đừng nôn nóng, tại hạ thật sự không có ác ý. Cô nương của người giúp ta, thù lao chắc chắn rất cao. Không những vậy, chỗ ta còn có một viên cỏ bách linh có thể dùng để đặt cược. Nếu cô nương đồng ý, tại hạ sẵn sàng nói về tin tức của Cao Vũ Phượng. Cỏ bách linh sao? Theo sách cổ ghi lại, cỏ bách linh là một linh dược cực kỳ quý hiếm, mức độ hiếm có không kém quả cổ hạnh. Trước đây nhàn đó đưa hạt giống của quả khổ hạnh cho Sở Kiều Tịnh cũng không biết có phải là thật không, nhưng còn có bách linh mà phượng chủ nói thì không thể làm giả được. Linh thảo quý giá như vậy có sức hấp dẫn vô cùng lớn với một y giả, hơn nữa đã lâu rồi không gian của nàng không thay đổi. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ, bỗng chốc hơi do dự. Thấy vẻ do dự của nàng, phượng chủ liền thò tay vào trong tay áo, sau đấy lấy một viên linh dược xuất hiện trong tay hắn ta. Cậu bách linh này coi như để đặt cọc, ý cô nương thế nào? Nếu có yêu cầu khác thì cứ nói ra. Nói rồi vườn chủ đặt linh thảo lên trên bàn. Sở Kiều Tịnh liếc mắt nhìn, được, nhưng hôm nay quá muộn rồi, để mai hắn mang người đó qua đây. Người bệnh không tiện đi lại, có lẽ ngày mai viện cô nương cùng tại hạ đi một chuyến. Biểu hiện bệnh thế nào? Sở Kiều Tịnh không khỏi nhướng mày khó hiểu. Bạn ngài hôn mê bất tỉnh, tới đêm lại như bị trăm ngàn con hỏa trùng cắn. Phượng chủ nói, trên mặt toàn vẻ nặng nề. Hắn ta từng tới đây tìm vô số y giả, nhưng đều không biết nguyên nhân bệnh này, không biết phải chữa bệnh thế nào. Ban đầu hắn ta nghĩ tới Hề Tam Sinh, nhưng Hề Tam Sinh chỉ chữa bệnh cho ba người, mà bởi vì Hề Tam Sinh xuất thần nhập quỷ, sau khi đặt ra quy tắc này, chỉ có bệnh nhân được chữa mới gặp được, gần như có rất ít người gặp được hắn, mà hắn ta không thể đốt luôn y cát rồi trói người lại, nên nhờ mới điểm đến Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày, lần đầu tiên nàng nghe thấy biểu hiện bệnh như vậy, lẽ nào là bị trúng độc sao? Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ một lát, sau đó lại nói, vậy sẽ chiều mai ta sẽ đi cùng người. Vậy thì đa tạ cô nương. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn ta, sau đó lại tiếp tục nói, đời bệnh cũng có lợi thôi. Tại hạ tên Bắc Thanh. Bước chân đi ra ngoài của Sở Kiều Tịnh dừng lại, nhưng nàng vẫn không quay đầu. Ta nhớ rồi. Nói xong nàng vất tài ra khỏi gian cách. Ngày hôm sau, Sở Kiều Tịnh ăn bữa trưa xong, dẫn theo Dư Nam tới thẳng Hồi Hồn Phường. Trong Hồi Hồn Phường, Bắc Thành đã đợi từ lâu. Thấy Sở Kiều Tịnh tới, hắn ta lập tức đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Các hạ lại tới sớm nữa rồi. Muốn nhờ cô nương giúp, đương nhiên phải tới sớm chút. Bắc Thành chắp tay, tuy lịch thiệp đầy phong độ, nhưng khóe miệng hơi cong lên của hắn ta có chút quyến rũ và tà mị. Sở Kiều Tịnh làm như không nghe thấy, nàng nhanh chóng rót một tách trà, ngẩng đầu lên uống cạn, lúc này mới khẽ nói, vậy thì chúng ta cùng xuất phát thôi. Được, xe ngựa đã đợi bên ngoài rồi. Nhưng lúc xuống xe ngựa, vẫn mong cô nương và tiểu quỳnh đệ có thể che mắt lại. Bước chân của Sở Kiều Tịnh cứng lại, nhíu mày cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dù sao người bệnh mà y các nàng nhận có rất nhiều người có thân phận hoặc không muốn tiết lộ, họ đều làm vậy. Chỉ là nàng không kìm được tò mò, rốt cuộc vườn chủ Bắc Thành sống nơi đâu. Nhưng mà cũng không vội, dù sao một mảnh vải cũng chẳng ngăn cản được nàng. Nàng có không gian trong người, chỉ cần nàng muốn là có thể phóng đại cảm giác với thế giới bên ngoài vô số lần. Cho nên chỉ cần xung quanh có gió, có cây cỏ, có nước, có sinh linh là nàng có thể tìm lại được vị trí bằng phán đoán. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ, trong mắt lóe lên vẻ rành mảnh, nhưng giọng nói bình tĩnh đến lạ. Được. Sở Kiều Tịnh nói xong, Bắc Thành lại mỉm cười, lịch thiệp vươn tay ra. Vậy mời cô nương theo tại hạ. Ba người ra khỏi Hồi Hồn Phường tới cửa hồng, bước lên xe ngựa đã chuẩn bị từ trước. Không biết xe ngựa chạy bao lâu từ từ dừng lại. Bắc Thành lấy một cái khăn tay màu trắng từ trong lòng ra đưa cho Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhận lấy khăn tay, sau đấy nhìn sang Dư Nam che mắt lại. Đi thôi. Nói rồi Sở Kiều Tịnh cầm lấy đấu lạp lên, một bên đưa cho Bắc Thành. Bắc Thành hiểu ra ngay, cầm một bệnh của đấu lạp xuống xe ngựa trước. Ba người xuống xe ngựa, giọng nói đầy mị hoặc của Bắc Thành vang lên bên tại Sở Kiều Tịnh. Hiện tại chúng ta phải ngồi thuyền, cô nương phải cẩn thận chút. Nói xong Bắc Thành ra hiệu với phu xe, phu xe lập tức dừng xe ngựa một bên, sau đó đã chạy đi. Chẳng mấy chốc chỉ thấy phu xe vừa rời đi đã chèo một chiếc thuyền không biết từ đâu tới. Bắc Thành kéo đấu lạp dẫn Sở Kiều Tịnh lên trên thuyền, còn Dư Nam được phù thuyền dẫn lên thuyền. Lại trôi qua khoảng nửa canh giờ nữa, giọng Bắc Thành đầy vang lên. Đến rồi. Sở Kiều Tịnh lấy khăn tài ở trên mắt xuống, đập vào mắt là một đình viện hoa đào quay xung quanh như đang tới nơi chốn thế ngoại đào viên giữa hồ. Chủ nhân, nơi này đẹp quá. Dư Nam mê mẩn trước cảnh sắc trước mắt, không kìm được kinh ngạc thốt lên. sắc mặt của Sở Kiều Tịnh lại bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có chút ý cười. Thích sao? Thích ạ. Dư Nam lập tức gật đầu lia lịa. Nếu thích, đời sau này chúng ta cũng xây một tòa đây này. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh thản nhiên, không hề nhận ra một vương phi lại nói rằng sẽ thay một phụ trạch chỉ vì một câu nói của thuộc hạ. Dư Nam cũng không cảm nhận được, trên mặt là nụ cười sáng láng lại tuấn tú. Thật sao? Vậy thì tốt quá, sau này sống ở nơi đây này có khi sống thêm được vài năm đấy. Được rồi, chúng ta đi xem người bệnh đó rồi hẳn tính sao. Ánh mắt lạnh lùng của Bắc Thành đảo giữa hai người. Thần vương vị này chịu chuộng thuộc hạ không phải bình thường thôi đâu. Lẽ nào thật sự như tin tức Dạ Chi thần không thích nàng, cho nên thần vương vị coi thuộc hạ là người mình gửi gắm tình cảm? Bắc Thành suy nghĩ, sau đó ánh mắt bình tĩnh trở lại, xuống thuyền cùng hai người. Đi theo bước chân của Bắc Thành, hạ nhân trên đường thì nhào hành lễ. Sở Kiều Tịnh đi theo hắn ta tới một căn phòng, có một nam tử trẻ tuổi đang nằm trên giường, làn da bánh mật, đôi mắt nhắm chặt, trông vô cùng an ổn, làm gì có chút nào cảm giác của bệnh tật. Sở Kiều Tịnh chậm rãi đi tới gần nam tử, vừa bắt mạch vừa hỏi, triệu chứng này của hắn ta kéo dài bao lâu rồi? Đã 7 ngày rồi. Mạch tượng của hắn ta ổn định, đúng là như đang ngủ. Hiện tượng này của hắn ta từ đâu mà ra? Người này là bằng hữu của tại hạ, tên là Thần Ca. 7 ngày trước, hắn ta có việc ra ngoài, buổi tối quay trở về cảm thấy vô cùng đau đớn, toàn thân nóng rực. Hôm sau thì ngủ tiếp đi. Từ đó về sau, 7 ngày đều như vậy. 7 ngày ngủ sại, ban đêm phát bệnh. Nói xong, sắc mặt Bắc Thành hơi nặng nề. Đây là lần đầu tiên Sở Kiều Tịnh thấy khóe miệng hắn ta không có ý cười. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Không có vết thương bên ngoài, lại đột nhiên phát bệnh. Hơn nữa, triệu chứng còn kỳ lạ như vậy, khiến Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày. Triệu chứng của hắn không giống bệnh, mà giống độc. Chẳng qua không biết là độc tố nào thôi. Tại hạ cũng từng nghĩ là độc. Nhưng nếu là độc, tại sao lại không có vết thương bên ngoài? Nếu chỉ hít qua mũi, độc này có thể phát tác nhanh như vậy, hơn nữa còn mạnh mẽ đến thế, vậy thì đáng sợ quá rồi. Ánh mắt của Bắc Thành lạnh lẽo, trong lòng vô cùng khó hiểu. Sở Kiều Tịnh lại không nói gì cả, nàng chỉ mỉm cười, đôi mắt lạnh lùng nhìn sang hắn ta. Người hiểu độc trên đời quá nhiều, dạng vật có độc tính trong thế gian cũng không ít, cho nên độc dược nghiên cứu ra có 37 loại, chúng ta chưa từng thấy, không có nghĩa là trên đời này không có. Có lẽ độc này xuất phát từ đất nước kỳ độc Tây Quận kia. Tây Quận không hề có loại độc này. Bác Thành gần như buộc miệng phủ nhận lời nói của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không khỏi sững sờ, vẻ mặt sầm rồi. Sao người biết Tây Quận không có? Bác Thành như thể nhận ra mình lỡ lời, con người chợt co rụt lại, sau đó khóe miệng cong lên nụ cười tượng trưng. Khi đó hắn xuất hiện triệu chứng này, tại hạ đang nghĩ ngại là Tây Quận, cho nên phái người tới Tây Quận tìm từ lâu, không hề có loại độc này. Sở Kiều Tịnh nghe hắn ta giải thích, cảm thấy coi như có lý, bèn gật đầu. Ta sẽ thi chậm cho bằng hữu của người trước, xem có thể giúp hắn ta tỉnh dậy không. Nói xong, Sở Kiều Tịnh vươn tay vào trong tay áo, lấy một bao chậm bạc ra, nhanh chóng thuần thục cắm vào huyệt vị của Thần Ca dưới cái nhìn chăm chú của Bắc Thành. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ba người lặng lặng quan sát trên giường. Thời gian dần trôi đi, tâm trạng của hai người càng thêm căng thẳng. Sao vẫn chưa tỉnh? Bắc Thành nhìn nam nhân nhắm chặt đôi mắt, bỗng thấy hơi buồn bực. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày kiểm tra lại lần nữa. Chuyện gì vậy? Mạch tượng vẫn như vậy, nàng dùng châm bạc đâm vào huyệt vị để hắn ta cảm nhận thế giới bên ngoài, cảnh báo trước hệ thống thần kinh, tạo ra phản ứng để hắn ta tỉnh táo lại. Nhưng hôm nay châm bạc đâm vào lâu như vậy vẫn không bị quấy nhiễu một chút nào. Lẽ nào hệ thống thần kinh trong cơ thể hắn ta cũng không cảm nhận được kích thích từ huyệt vị sao? Trừ khi là người chết mới như vậy, người sống sao có thể? Sở Kiều Tịnh vô cùng kinh ngạc, ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Tai nạn đặt lên xương dưới bánh chè của hắn ta, sau đó nắm tay vài cái. Sở Kiều Tịnh nhìn cây chân không có phản ứng của hắn ta, lòng mày càng nhíu chặt hơn, tiếp đó đâm thêm hai cái, vẫn không có phản ứng. Tại sao lại không có phản ứng được? Sở Kiều Tịnh như thể không tin, lại nhấc tay hắn ta lên đập lại mấy động tác. Thần kinh của cánh tay hắn ta như không thể cảm nhận được, điều này khiến nàng càng kinh ngạc hơn. Bác Thành ở ngay bên cạnh nhìn không hiểu, nhưng thấy Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày, cũng biết sự phức tạp của loại độc này. Lẽ nào thật sự phải trói hệ tam sinh tới xem bệnh bằng bất kể mọi giá sao? Nếu như vậy hoàn toàn đắc tội với y cát rồi. Tuy bây giờ y cát chỉ là một y quán chữa bệnh bán thuốc, nhưng bởi quan hệ giữa hệ tam sinh và Hà Lan thần y nên gần như nhận được sự bảo vệ của thế lực khắp giang hồ. Hơn nữa trong những thế lực lớn còn có rất nhiều người từng chịu ơn của y cát, nhưng không mấy ai dám đắc tội dễ dàng. Dù sao nhà ai không có mấy người bị đau đầu chóng mặt cơ chứ. Thế nhưng Bắc Thành không kiềm được nhìn nam tử nằm trên giường, đầu lòng mày càng nhíu chặt hơn. Nếu hắn ta xảy ra chuyện vậy thì, nghĩ đến đây Bắc Thành liền lắc đầu, tuyệt đối không thể. Cô nương à, còn cách nào không? Sở Kiều Tịnh không trả lời hắn ta, vẫn tập trung kiểm tra suy nghĩ về tình hình của người bệnh trên giường. Sau đó nàng nhìn sang phần đầu của Bắc Thành, ánh mắt dần trở nên chắc chắn. Nàng cầm một cây châm bạc lên, nhanh chóng cắm vào đỉnh đầu của hắn ta, nhanh thoăn thoắt. Chỉ thấy thần cà đang nằm trên giường bỗng mở mắt ra. Ba người không khỏi vui mừng, nhưng thần cà chỉ mở mắt ra một lúc rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Thế này là sao? Tại sao lại nhất xỉu tiếp rồi? Bắc Thành sốt ruột hỏi. Chỉ thấy Sở Kiều Tịnh cất châm đi, sau đó rút hết châm trên người nam tử ra, đứng thẳng dậy rồi nói. Triệu chứng của hắn ta quá kỳ dị, ta cắm châm bạc vào huyệt trước, nhưng phát hiện hình như huyệt vị thần kinh của hắn ta không thể cảm nhận được tất cả mọi thứ ở bên ngoài, đến cả huyệt vị trên bàn chân và cánh tay cũng như vậy. Cho nên lúc nãy ta thử kích thích thần kinh não của hắn ta, cũng chính là huyệt vị quan trọng nhạy cảm nhất của cả người. Tuy hắn ta vẫn không tỉnh táo, nhưng may mà hắn ta có phản ứng. Có lẽ thần kinh cơ thể hắn ta bị độc phá hoại hoặc kiềm chế, cũng có thể tạo ra lá chắn nào đó, nhưng phần đầu thì không có. Cũng nói rõ được rằng độc của hắn ta vẫn chưa ngấm hết toàn thân, vẫn có thể có chỗ đột phá. Giọng Sở Kiều Tịnh thanh thúy lại mát lạnh như có ma lực, khiến người khác trở nên yên tâm. Tuy Bắc Thành không hiểu nàng nói tới thần kinh gì, nhưng thấy nàng như vậy, hắn ta lại tự dưng cảm thấy nàng có thể chữa khỏi. Tiếp đó, chúng ta cần đợi tới khi trời tối, lúc hắn ta phát động mới có thể quan sát tiếp được. Sở Kiều Tịnh cắm từng cây châm bạc vào trong bao châm rồi cất đi, lúc này lại nói tiếp. Ta ra ngoài hóng gió chút. Tại hạ đi cùng cô nương, cô tiện dẫn đường, giới thiệu với cô nương. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn Bắc Thành, hoàn toàn không để ý mà gật đầu. Vậy làm phiền các hạ. Nói rồi ba người cùng bước ra khỏi phòng. Bên ngoài trời xanh nước biếc, bầu trời trong vắt không mây, cánh hoa đào màu hồng bay theo gió, từng luồng hoa thơm ập tới thấm vào lòng người. Sở Kiều Tịnh không kìm được mà nhoẻn miệng cười, tâm trạng phức tạp theo đó mà tốt hơn rất nhiều. Bắc Thành này cũng biết tìm chỗ thật, sống ở nơi thế này cách xa sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài, thật sự giống như Dư Nam nói, chắc chắn sẽ sống thêm được vài năm. Nhưng một nơi thế này không phù hợp với tính cách của người thần bí như vườn chủ Bắc Thành, thật sự không biết khi đó hắn ta nghĩ thế nào. Bắc Thành nhìn Sở Kiều Tịnh lờ đãng ngắm nghía, như thể đoán được suy nghĩ của nàng, không kìm được mà bật cười. Nơi này là nơi một người bằng hữu của tại hạ thích, chỉ là hắn ta không thường xuyên về đây. Sở Kiều Tịnh không ngờ hắn ta đã đoán được suy nghĩ của mình, nhưng cũng bình tĩnh rất nhanh rồi khẽ nói. Hóa ra là vậy, chắc hẳn bằng hữu của các hạ là một người có suy nghĩ rộng mở thoát khỏi thế tục nhỉ. Cô nương đã chê cười rồi. Phía trước có một sân vườn trồng một vài loài hoa và thảo dược, cô nương có muốn đi xem không? Sở Kiều Tịnh nhìn về phía hắn ta đang chỉ rồi gật đầu nói. Làm phiền các hạ dẫn đường. Ba người nhanh chóng đến khu vườn mà bác Thành nói. Trong vườn có một người ăn mặc theo kiểu thị nữ đang chăm sóc hoa cỏ. Thấy mấy người đến, lập tức đứng dậy cùng kính hành lễ. Chủ nhân, người đến rồi. Ừ, sao chỉ có mình người? Bác Thành nhìn vườn hoa rộng lớn bất giác hỏi. Hoa cỏ trong vườn cần được cắt tỉa. Thái Điệp tỷ tỷ đi gọi người đến giúp đỡ. Thị nữ vẫn luôn cúi đầu lễ phép nói. Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm thán. Vừa rồi khi thị nữ này thấy nàng đội mũ rộng vành, rõ ràng rất ngạc nhiên nhưng lại không hề tỏ thái độ quá nhiều. Tính ra thị nữ nơi này lễ phép hơn cả cung nữ ở trong cung. Rốt cuộc Bắc Thành là người thế nào? Chẳng lẽ chỉ là thế lực giang hồ đơn thuần sao? Chúng ta qua đó đi dạo đi. Bắc Thành nói với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh gật đầu đi theo hắn ta. Trong ánh mắt của thị nữ đứng bên cạnh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Không ngờ chủ nhân đối xử nhã nhặn như thế với nữ tử trước mặt. Còn nữ tử nghe giọng nói có vẻ thản nhiên, thật sự rất hiếm thấy. Nàng ta điều chỉnh cảm xúc của mình, tiếp tục công việc còn đang dở dàng. Mấy người Sở Kiều Tịnh chậm rãi dạo bước trong vườn. Bác Thành giải thích kỹ càng. Sở Kiều Tịnh nhìn dược thảo được gieo trồng dưới đất không khỏi ngạc nhiên. Thậm chí có một số loại dược thảo chưa bao giờ có trong không gian của nàng. Xem ra người này rất có bản lĩnh. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một thị vệ xông tới, nói nhỏ bên tai Bác Thành vài câu. Chỉ thấy sắc mặt của Bác Thành không thay đổi, hắn ta chấp tài với Sở Kiều Tịnh. Tại hạ có việc cần rời đi chút, một cô nương thông cảm. Nói xong, hắn ta quay sang bên cạnh nói. Liên chị, dẫn hai vị khách quý đi dạo đi. Nói xong, Bác Thành ái nái nhìn Sở Kiều Tịnh, rồi quay người ra khỏi vườn. Liên chị đứng bên cạnh, bỏ đồ trong tay mình xuống, nhanh chóng đi về phía Sở Kiều Tịnh, tươi cười cúi người nói. Nô tỳ Liên chị, cô nương có việc cần cứ nói với nô tỳ. Làm phiền người rồi. Sở Kiều Tịnh lại nhìn thị nữ trước mặt, bất giác có chút thiện cảm, thân thiện gật đầu. Liên chị thấy thế vô cùng cung kính theo sau Sở Kiều Tịnh. Nàng nhìn thấy hoa cỏ gì, nàng ấy sẽ giới thiệu nguồn gốc cho nàng nghe. Dáng vẻ không nề hà việc gì đó khiến Sở Kiều Tịnh cảm thấy thoải mái hơn. Liên chị đang giải thích thì có một âm thanh vọng tới. Dự Nam đứng bên cạnh không khỏi xấu hổ gãi đầu. Sở Kiều Tịnh bất giác nhíu mày nhìn hắn ta. Người đói sao? Hơi ạ. Mặt Dự Nam thoáng đỏ lên. Tuy những lúc ở trước mặt chủ nhân hay bảo bọn họ cứ chân thành là chính mình. Cũng từ lâu trong họ với Sở Kiều Tịnh không giống như chủ tớ, giống như những người thân, không cầu nệ tiểu tiết. Nhưng hôm nay đang trên địa bàn của người khác, hắn ta vẫn còn giữ chút mặt mũi chứ. Sở Kiều Tịnh chưa từng thấy Dư Nam cầu nệ thế này, thấy hắn ta xấu hổ không khỏi buồn cười. Không ngờ lần này ra ngoài không thu hoạch được gì khác mà khiến da mặt của người mỏng đi không ít nhỉ. Chủ nhân, Dư Nam bị Sở Kiều Tịnh trêu thấy càng ngại hơn. Hắn ta ai oán nhìn nàng, như thể đang nói chủ nhân nói ta như thế, ta không cần mặt mũi nữa sao? Sở Kiều Tịnh vừa như không nhìn thấy nét mặt của hắn ta, nhìn Liên chị rồi lại nói. Liên cô nương, không biết nơi đây có gì ăn được không? Đây cũng là lần đầu tiên Liên chị thấy chủ tớ không phân biệt tôn ti thế này. Trong lòng nàng ấy, chủ nhân và đầy tớ giống như trời và đất. Chưa bao giờ nói chuyện thoải mái thế này. Chủ nhân ở tích trên cao sẽ không thân thiết với người hầu như vậy. Chuyện này làm mới thế giới quan của Liên chị, khiến nàng ấy bỗng thường người ra. Cho đến khi nghe thấy câu nói của Sở Kiều Tịnh, nàng ấy mới hoàn hồn. Trong vườn không có, nô tỳ đi đến nhà bếp lấy một ít thức ăn tới đây. Không cần phiền phức như vậy, Liên chị cô nương chỉ đường cho bọn ta là được. Không phiền, nơi này có rất nhiều hoa cỏ và dược liệu hiếm thấy. Cô nương cứ từ từ thưởng thức, nô tỳ sẽ quay lại nhanh thôi. Nói rồi, Liên chị cung kính cúi người, sau đấy quay lưng rời đi. Sở Kiều Tịnh thấy nàng ấy rời đi thì quay sang nhìn Dư Nam, trong mắt toàn vẻ bất đắc dĩ. Cứ đi loanh quanh xem thử, đợi nàng ta quay lại. Sở Kiều Tịnh đi đến vườn thuốc ở bên cạnh, nàng cũng chẳng có hứng thú với hoa cỏ, nhưng trên đường tới đây lại khá thích thú với dược liệu được trồng nơi đây. Các người là ai? Lúc Sở Kiều Tịnh đang ngồi trước dược liệu quan sát, có một giọng nữ sắc bén từ bên cạnh vọng đến. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên, thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm. Khi nàng ta thấy gương mặt để lộ bên ngoài bị gió thổi bay màn che mặt của nàng, ánh mắt hiện rõ vẻ chê bai. Thì ra là người mà chiều nay chủ nhân dẫn tới. Thật sự không ngờ nữ nhân này lại xấu đến vậy. Tại sao chủ nhân lại đưa nàng tới đây? Sự ghét bỏ trong ánh mắt nàng ta có thêm vài phần chán ghét. Các ngươi không biết, người không có phận sự sẽ không được tùy ý ra vào vườn này sao? Nàng ta nhìn thảo dược dưới đất, ngừng một lát rồi lập tức nghiêm giọng nói. Chẳng lẽ các người đến đây đi trộm thảo dược? Sở Kiều Tịnh từ từ đứng dậy, nàng phủi bàn tay đang vốn không dính đất cát của mình, sau đây lạnh lùng nhìn nữ tử kia. Ngươi nhìn ta như thế để làm gì? Dám làm mà không dám nhận sao? Thật sự không hiểu chủ nhận sao dẫn loại người như các ngươi về đây, không chỉ xấu xí mà tài chừng cũng tái mái đấy kìa. Ngươi là Thái Điệp? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng, đôi môi đào khẽ mở. Vừa rồi Bắc Thanh có hỏi Liên Chi tại sao lại ở đây một mình. Liên Chi đã từng nhắc đến cái tên này. Liên Chi chỉ nhắc đến mỗi nàng ta, vậy chắc người quản lý cái vườn này cũng chỉ có hai người thôi. Mà nhìn đám thị nữ đứng sau lưng nàng ta, cũng không khó đoán được thân phận của người này. Chỉ là không ngờ tính cách của người này khác với Liên Chi một trời một vực. Quả nhiên, nữ tử nghe thấy Sở Kiều Tịnh gọi đúng tên của mình thì nghĩ bụng chắc là Bắc Thành từng giới thiệu về mình, cho nên lập tức tỏ vẻ đắc ý. Không sai, ta chính là Thái Điệp. Người đừng tưởng mình gọi đúng tên của ta sẽ tha cho ngươi. Khu vườn này rất quan trọng với chủ nhân. Hôm nay ngươi không chỉ một mình đi vào đây, còn muốn trộm dược liệu, tội càng thêm nặng. Thái Điệp nói xong thì vẫy tay với người phía sau. Mấy người các ngươi tới trói nàng ta lại, vả miệng 50 cái. Hừ, trong mặt thế này cũng muốn quyến rũ chủ nhân, xem ta có đánh người đến mức phụ mẫu cũng không nhận ra không. Sở Kiều Tịnh ngước mắt lên, ánh mắt lại lạnh lùng. Chủ nhân của các người đích thân mời ta đến đây, cũng là chủ nhân của các người dẫn ta vào đây. Các người cũng có thể gọi chủ nhân của mình gà đầy để sẽ biết rõ. Sở Kiều Tịnh nói xong, ánh mắt càng trở nên thầm trầm. Nàng nhìn chăm chăm Thái Điệp, hơi thở lạnh như băng toát ra từ bên cạnh. Còn từ trộm này cũng không nên dùng bừa bãi đâu, nếu không để bị cắt lưỡi, không nói được thì lại không hay. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng, thay đôi vườn rình ra tay. Dự Nam đứng chắn trước mặt Sở Kiều Tịnh, chặn đòn tấn công từ đối phương. Ngay lúc này, tiếng nam nhận từ phía sau vọng đến. Thuộc hạ của cô nương có võ công cao cường thật đấy. Bắc Thành chậm rãi đi đến trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Dự Nam thấy thế thì hết sức cảnh giác. Sở Kiều Tịnh vỗ vào vai hắn ta rồi lại nói. Không sao. Dự Nam hơi do dự nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh đi sang bên cạnh. Chủ nhân, vừa rồi hai người này lén trộm dược liệu, còn định đánh bọn ta nữa. Thái Điệp thấy Bắc Thành tới thì kích động, bước lên phía trước vài bước rồi quỳ xuống trước mặt hắn ta. Bắc Thành hiếp mắt, cúi đầu nhìn nàng ta, ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, Thái Điệp bị một lực nào đó đánh bay ra xa mấy mét. Khách quý của bọn tọa mời đến đây, sao có thể để các người tự ý sỉ nhục được? Giọng nói của Bắc Thành lạnh lùng, mang theo sự uy hiếp, khiến mọi người đang có mặt nơi đây đều sợ hãi, cơ thể run lên bần bật, vội vàng liền quỳ xuống. Chủ nhân xin thứ tội. Thuộc hạ không biết, xin chủ nhân thứ tội. Bạn nãy cả đám còn đang rất ngạo mạn, lúc này quỳ rạp xuống dưới đất, run rẩy xin tha tội. Sau khi Thái Điệp bị đánh, lúc này toàn thân nàng ta đã ra rời, khắp người đều vô cùng đau đớn, nghe thấy thế càng sợ hãi hơn. Nỗi sợ từ tầng sâu trong lòng lan ra khắp cơ thể, khiến nàng ta không dám thở mạnh. Đồ già không hiểu chuyện, một cô nương cho chuộc tội. Nói xong, Bắc Thành cúi người chắp tay với Sở Kiều Tịnh, dáng vẻ thành khẩn lại khiêm tốn. Đám người quỳ dưới đất không khỏi quay sang nhìn nhau, trong mắt vô cùng ngạc nhiên. Thái độ của chủ nhân dành cho cô nương này đúng là rất tốt, trông có vẻ như có đôi chút dè dặt. Lẽ nào cô nương này có thân phận đặc biệt sao? Tất nhiên bọn họ cũng không thể ngờ rằng nữ tử còn trẻ hơn cái chủ nhân nhà bọn họ lại đến khám bệnh cho thần ca công tử. Chuộc tội thì thôi đi, dù sao ta chỉ là người ngoại, không có quyền tha tội cho dài nụ của nhà ngươi. Sở Kiều Tịnh nhìn Thái Điệp bị đánh bị thương, ánh mắt bình tĩnh lại vô cùng uy nghiêm, khiến nàng ta bất giác sợ hãi. Cô nương nói như vậy, cô nương là khách quý ta mời đến, tất nhiên có quyền này. Bách Thành nói xong nhìn sang bên cạnh. Người đâu, mang Thái Điệp xuống để cho tự sinh tự diệt. Nếu không muốn sống ở trong phủ, không bao giờ được bước chân đến tiền viện nữa. Còn về những người khác, đánh 20 rồi, phạt nửa năm tiền lương. Nói xong, Bách Thành nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Cô nương xem trời cũng đã tối, có phải chúng ta cũng nên đi rồi không? Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng lại nhếch lên. Đáng lý ra, chuyện ta đã hứa với các hạ nhất định ta sẽ làm. Nhưng mà thuộc hạ của ta bị dọa sợ rồi. Ta thấy chúng ta vẫn nên đi nghỉ ngơi một chút, đợi hôm nào thuộc hạ của ta khỏi, bọn ta lại tới sau. Nói xong, trên mặt nàng là vẻ vô cùng bất đắc dĩ, sau đấy lắc đầu định rời đi. Chủ nhận, ta... Dư Nam định lên tiếng, Sở Kiều Tịnh nhìn hắn ta một cái. Dư Nam lập tức hiểu ra, nhanh chóng tỏ vẻ hốt hoảng. Đúng vậy đúng vậy, công tử, hạ nhân nơi đây thật quá đáng sợ, làm ta sợ chết khiếp. Chủ nhân à, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi đây. Bác Thành nhìn gương mặt làm lỗ của Dư Nam, khóe miệng bất giác run rẩy. Sở Kiều Tịnh không khỏi đờ trán, có cần làm lố đến thế này không? Hai người đợi đó. Bác Thành thấy Sở Kiều Tịnh và Dư Nam sắp rời đi, lập tức hô lên. Sở Kiều Tịnh dừng bước, nàng quay đầu. Sao đấy? Nếu như tiểu quỳnh đệ này bị dọa sợ thì nghỉ ngơi trong phòng khách nơi đây đi. Nói rồi Bác Thành lại nói, Liên Chi, đi gọi người chuẩn bị canh an thần, tiện thể chuẩn bị thêm đồ ăn nữa. Vâng, thưa chủ nhân. Liên Chi nghe được mệnh lệnh nhanh chóng rời đi. Bác Thành thấy Sở Kiều Tịnh vẫn thản nhiên như thế thì nói tiếp, ngoài ra khi hai người rời đi, tại hạ sẽ tặng quà hậu hĩnh coi như an ủi. Cô nương thấy thế nào? Nếu các hạ đã chân thành như thế, vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh thoáng hiện lên nét vui vẻ khi đạt được ý định, nhưng đã được chiếc mũ rộng vành che lại. Sau đó nàng chỉ tay vào bên cạnh rồi nói, về vò cáp, các hạ không cần phải tốn công suy nghĩ đâu, ta lấy mấy cọng thảo dược ở nơi đây là được. Bác Thành nhìn sang hướng nàng đang chỉ, không khỏi nhíu mày. Mọi người thấy thế đều lo lắng. Vừa rồi bọn họ thấy chủ nhân nhà mình quan tâm đến cô nương đội mũ rộng vành che mặt như thế này thì vô cùng ngạc nhiên. Nay nàng đề nghị muốn lấy thảo dược trong vườn, không biết chủ nhân có đồng ý không. Khi tất cả mọi người đều tò mò muốn biết kết quả, đột nhiên Bác Thành nói, cô nương vẫn nên đổi sang quà khác đi. Sở Kiều Tịnh không khỏi ngây người, xem ra khu vườn này đúng là cục cưng của hắn ta rồi. Nàng đã nói thế này, hắn ta cũng từ chối, không sợ nàng tức giận sẽ không khám bệnh cho bằng hữu hắn ta sao? Nhưng mà nếu trước đó đã xác định phí khám bệnh nhân, nàng cũng không có lý do lật lọng. Tuy nàng không có loại thảo dược này, nhưng cũng không thể dậu đổ bìm leo, cùng lắm sau này lại tìm lại được. Trong vườn thuốc này của người có vài dược liệu ta thiếu, nếu các người chịu từ bỏ thứ mình thích, ta cũng sẽ bằng lòng đổi lại dược liệu quý khác. Nhưng các hạ cũng không cần vội vàng trả lời ta, đợi đến khi ta khám xong cho bằng hữu của người, nếu có thể chữa khỏi, người trả lời ta thì cũng được. Bác Thành thấy được sự thay đổi của nàng không khỏi lo lắng, nhất thời do dự. Sở Kiều Tịnh cũng hiểu được nỗi băn khoăn của hắn, nàng bật cười. Ta chỉ đang tò mò xem rốt cuộc khu vườn mà họ nói các hạ rất quý trọng này thật sự sẽ quý giá tới mức nào trong lòng các hạ thôi. Thế nhưng chuyện ta đã hứa với người trước đó ta sẽ không lật lọng, chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện. Còn về những dược liệu kia, quả thật ta rất muốn có, nhưng tiền đề là phải được các hạ tự nguyện cho. Nói rồi Sở Kiều Tịnh lại xua tay, còn kéo dài nữa sẽ muộn mất, các hạ không sốt ruột sao? Bác Thành nghe vậy thì thở vào nhẹ nhõm, nụ cười lại hiện hữu trên môi hắn ta. Làm phiền cô nương. Sở Kiều Tịnh mỉm cười nhìn Dư Nam rồi nói, ngươi ở lại đây đợi Liên Chi cô nương đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, không cần đi theo ta. nhưng chủ nhận không cần lo lắng, công tử này không để ta xảy ra chuyện gì đâu. Chẳng phải ngươi đói rồi sao? Cứ ăn no nê đi. Nói xong, Sở Kiều Tịnh đi theo Bắc Thành đến căn phòng trước mặt. Hắn ta đâu rồi? Sở Kiều Tịnh nhìn chiếc giường trống không thì hỏi. Khóe miệng của Bắc Thành cong lên, con tay thon dài chạm vào đầu hổ trang trí trên bức tường bên cạnh giường. Chiếc giường đó bỗng trượt sang một bên, chỉ thấy trên tường xuất hiện một cánh cửa bí mật. Mời cô nương. Ngoài sự ngạc nhiên ra, Sở Kiều Tịnh không nói gì cả. Nàng dẫn đầu đi vào bên trong cánh cửa bí mật. Sau khi đi vào bên trong, Sở Kiều Tịnh thấy hơi lạnh. Càng đi sâu vào trong, nhiệt độ càng giảm, khiến nàng bất giác rùng mình ôm lấy cánh tay. Bắc Thành trông thấy hành động của nàng thì ngây người. Cô nương không có nội lực sao? Tuy chưa từng thấy nàng xuất chiêu, nhưng y thuật của nàng cao siêu như vậy, đủ để quản lý một nơi như Hồi Hồn Phượng. Bên cạnh đã có thuộc hạ võ công cao cường như thế. Hắn ta cho rằng ít nhất nàng cũng sẽ có chút nội lực. Không ngờ ngay cả việc cơ bản nhất là dùng nội lực để chống lại cái lạnh nàng cũng không biết. Sở Kiều Tình gật đầu không nói gì. Bắc Thành thấy thế thì không khỏi đi nhanh hơn. Vậy chúng ta đi nhanh thôi, đi đến cuối sẽ ấm áp hơn chút. Tại sao vậy? Sở Kiều Tịnh lập tức không hiểu mà hỏi. Suốt cả đoạn đường đến đây, càng đi vào trong nhiệt độ càng thấp. Nàng cho rằng ở sâu trong cùng sẽ là nguyên nhân tại sao nhiệt độ trở nên lạnh lẽo như vậy. Dường như Bắc Thành đoán được suy nghĩ của nàng, không khỏi cười một cái. Càng đến tối, nhiệt độ toàn thân của thần cả sẽ càng nóng lên, cho nên ta dẫn hắn đến chỗ này. Bởi vì ám thất càng đi vào sâu, nhiệt độ càng thấp, sâu trong cùng đầy dòng sông băng trải dài. Bên trong có một chiếc giường băng, cho nên ta sắp xếp thần cả ở nơi đây, dùng giường băng để giảm cơn nóng trong người hắn. Cho nên ý ngươi là, nhiệt độ tỏa ra từ trong người hắn có thể làm giảm cơn lạnh trong đồng băng này. Sở Kiều Tịnh không khỏi thốt lên. Bắc Thành lập tức gật đầu. Đúng vậy. Nhận được câu khẳng định của Bắc Thành, Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày một cái. Nàng chưa bao giờ nghe nói nhiệt độ của một người có thể xua tan được một nơi lạnh lẽo như hầm băng. Nếu đã như vậy, thế thì nhiệt độ của người này sẽ đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Hơn nữa tới như vậy, nhưng mà bà ngại vẫn giống người bình thường. Chuyện này chứng minh nhiệt độ này chẳng gây nên chút ảnh hưởng gì đối với hắn ta. Một số dây thần kinh của hắn không có phản ứng, chẳng lẽ đã bị cháy hỏng sao? Không, điều này là không thể. Không có thứ gì có thể trực tiếp thiêu cháy hệ thần kinh mà bên ngoài vẫn giống bình thường, không có gì khác lạ như vậy được. Huống chi bộ não hắn ta vẫn có thể đưa ra phản ứng. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh không khỏi tò mò, sau đó lại tăng tốc lên. Chỉ lát sau, quả nhiên nhiệt độ đã cao hơn. Bắc Thành và Sở Kiều Tịnh đã đi vào trong cùng của ám thất. Trên bốn vách tường trong ám thất đều là những lớp băng cực dài. Ở chính giữa đặt một chiếc giường băng, bên trên chính là thần cả. Lúc này dường như hắn ta chịu sự dày vò nào đó, mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt, trông vô cùng đau đớn. Sở Kiều Tịnh không kìm được mà đi tới sờ mạch đập của hắn ta. Đừng! Sị! Bắc Thành lên tiếng ngăn cản, vội vàng chạy đến. Nhìn ngón tay trắng nõn của Sở Kiều Tịnh lúc này đã đỏ lên, hắn ta không khỏi nhíu mày. Bây giờ cơ thể của hắn không thể tùy ý đụng vào. Làn da của hắn chẳng khác gì tấm thiết nung đỏ, đụng vào giống hệt như hiện tại. Nhưng cũng mãi, cô nương phản ứng nhanh đấy. Sở Kiều Tịnh nhíu chặt chân mày, nhìn thoáng qua đầu ngón tay, trong lòng không khỏi càng thêm hoang mang. Nhiệt độ của một người sống sao có thể đạt đến mức độ này? Nếu là tác dụng của thuốc thì có thể làm giảm mạch tượng, nhưng cây chầm trên đầu hắn ta bàn sáng có thể chứng minh hắn ta vẫn còn sống. Rốt cuộc là độc gì thế này? Nếu nói hồi đầu Sở Kiều Tịnh chỉ đến đây để chữa bệnh cho hắn ta, thì hiện tại nàng thật sự muốn làm rõ tình trạng chữa khỏi cho hắn. Sở Kiều Tịnh nhìn vẻ mặt càng ngày càng hung tợn của hắn ta, gân xanh cũng theo đấy mà lộ ra. Xem ra đã đến giờ rồi, hắn ta đã đến đỉnh điểm của phát tác. Sở Kiều Tịnh vừa dứt lời, chỉ thấy thần cả ở trên giường mới tròn mắt ra. Trong đôi mắt hắn ta từng tờ máu hàng lên, giống như sắp tóe ra lửa. Chỉ thấy hắn ta siết chặt nắm đấm, khớp xương hiện rõ mồn một. À, hắn ta đột nhiên gầm lên một tiếng, nhiệt độ quanh người dường như cao thêm mấy phần. Nhiệt độ dần tăng cao, Sở Kiều Tịnh cũng không còn lạnh lẽo như trước, mà ngược lại, trên trán nàng bắt đầu rỉ ra mồ hôi hột. Nàng không kìm được mà lao trán mình, ánh mắt vẫn luôn quan sát cử động và sự thay đổi của thần cả. Bạch Thành thấy dáng vẻ đau đớn của hắn thì nhíu chặt chân mày. Tuy rằng trước đó từng nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Sở Kiều Tịnh nhìn thấy. Nếu như nàng không có cách, vậy chẳng phải niềm hy vọng của thần ca khỏe lại sẽ trở nên xa vời sao? Điều này khiến Bác Thành càng thêm căng thẳng, lập tức nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Sao rồi? Có phát hiện gì không? Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Không có, cơ thể hắn ta quá nóng, ta hoàn toàn không thể chạm vào được, không thể kiểm tra cho hắn. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải thật sự không còn có cách sao? Sở Kiều Tịnh không trả lời hắn ta, chỉ nhìn chằm chằm vào thần ca. Đột nhiên dường như nàng nhớ ra chuyện gì đó, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng. Ta có cách rồi. Theo lời nàng nói, đột nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Trong ống tay áo lập tức có thêm một thứ. Sở Kiều Tịnh lấy thứ đó ra, nhếch môi nở nụ cười. Bắc Thành nghe nàng nói vậy, trong mắt lóe lên chút hy vọng. Lúc nhìn thấy đồ vật trong tay nàng, hắn ta chợt ngỡ ra. Đây là... Cái này là bao tay, đeo lên tai rất mỏng. Sở Kiều Tịnh vừa nói vừa đeo lên tai, tiếp tục giải thích. Ta vừa phát hiện, tuy rằng cơ thể hắn ta nóng, nhưng quần áo trên người không hề bị thêu cháy. Điều này chứng minh cơn nóng trên người hắn ta chỉ có tác dụng lên vật sống. Không tin, ngươi có thể giấu tai vào ống tay áo rồi chạm thử vào hắn ta đi. Bác Thành dựa theo phương pháp mà nàng nói, giấu tai vào sau ống tay áo, chậm rãi sờ lên tai thần cả. Trong đôi mắt lạnh lùng nhất thời lóe lên vẻ vui mừng. Đúng là không sao nè, xem ra là tài hạ ngu dốt, trước đó lại không nghĩ ra. Là các hạ lo lắng nên tâm không bình tĩnh, Sở Kiều Tịnh nói. Nàng duỗi tay ấn lên mạch tượng của hắn ta. Sao lại như vậy? Không thể nào. Sở Kiều Tịnh thì thào ở trong miệng. Bác Thành bỗng hơi lo lắng. Sao vậy? Sở Kiều Tịnh buông tay hắn ta ra, đứng thẳng dậy. Mạch tượng của hắn ta chỉ hơi hỗn loạn vì cơn đau, còn lại không có bất kỳ vấn đề gì cả. Vậy, vậy phải làm sao đây? Vẫn không có cách giải quyết sao? Để ta thử lại lần nữa. Sở Kiều Tịnh nói, suy nghĩ thoáng nảy lên, nàng lập tức lấy chằm mạc ra, cẩn thận quan sát hắn ta. Sau đấy, bất thình lình, ở chỗ ống tay áo bị vén lên của hắn ta, làn da cánh tay nơi đó dường như thực hiện một thứ đang nhô lên. Sở Kiều Tịnh lập tức cả kinh, bèn nhìn lại thật kỹ, nhưng lại chẳng có chút gì thay đổi. Điều này khiến nàng cảm thấy hơi khó hiểu. Chẳng lẽ nàng bị hoa mắt sao? Không, không thể nào. Dưới sự củng cố từ không gian, nàng đã cố tình tăng thêm độ nhạy cảm các giác quan, không thể nhìn nhầm đi đâu được. Nghĩ thế, trong mắt nàng lóe lên một sự kiên định, lại lấy một đôi bao tay khác ra, đưa cho Bác Thành bên cạnh. Cởi quần áo của hắn ta ra. Cái gì cơ? Bác Thành nhìn Sở Kiều Tịnh, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Dù sao, Sở Kiều Tịnh cũng là vương phi của Bất Gia Quốc, thế mà kêu hắn ta đi cởi quần áo của thần ca cơ chứ. Ở trong mắt của ta, chỉ có bệnh nhân chứ không có nam nữ. Bây giờ, hắn ta chỉ là một cơ thể mà thôi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lại nhìn chằm chằm cánh tay hắn ta, rất sợ trong lúc sơ ý sẽ bỏ qua gì đấy. Bác Thành nghe nàng nói, nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của nàng, dáng vẻ chăm chú làm việc của nàng, khiến hắn ta thấy mình đã chấp nhận một chuyện nhỏ nhặt. Nghĩ vậy, Bác Thành nhanh chóng cởi quần áo của hắn ta ra. Thần ca ở trên giường vẫn rên nhẹ, cho dù đau đớn cũng không thể khiến hắn ta gào khóc dù chỉ nửa lời. Tuy rằng hiện tại về mặt ý nghĩa thì hắn ta vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng sự kiêu ngạo từ trong xương tủy lại làm hắn ta kiềm chế cơn đau đớn, không rời một giọt nước mắt nào. Điều này cũng khiến Sở Kiều Tịnh cảm thấy kính nể hắn ta thêm vài phần. Bằng hữu của người rất kiên cường đấy. Nói xong, nàng đã nhìn chằm chằm vào cơ thể của thần ca. Hành động của Sở Kiều Tịnh khiến cho khóe miệng của Bác Thành hơi run rẩy, bỗng thấy hơi gượng gạo. Một cô nương như vậy đã nhìn chằm chằm cơ thể một nam nhân, cứ thấy kỳ kỳ làm sao. Nhưng người trong cuộc lại không cảm thấy có vấn đề, hắn ta chỉ đành cố kiềm chế để lấy lại bình tĩnh. Quả nhiên, Sở Kiều Tịnh đột nhiên kích động hét lên. Bắc Thành nhìn sang theo tầm mắt của nàng, thấy có thứ gì đó nhô ra trên người thần cả, sau đấy lập tức biến mất. Kế tiếp, ở một chỗ khác bắt đầu xuất hiện hiện tượng nhô lên. Dần dần, chỗ nhô lên càng ngày càng nhiều, vẻ mặt của người trên giường cũng càng lúc càng dữ tợn. À, đau quá. Theo sự thay đổi của thần cả, nhiệt độ trong phòng lại tăng thêm mấy độ. Lúc này, Sở Kiều Tình cảm thấy dường như mình ở trong một cái lò lửa cực kỳ lớn, khiến sắc mặt nàng trở nên đỏ bừng, mồ hôi chảy tí tách trên trán, chảy dọc xuống gò má. Nàng dùng ống tay áo lau mồ hôi, đôi mắt bắt đầu trở nên tái nhợt, trông có vẻ càng tăng thêm vài phần yếu đuối. Bắc Thành đánh giá nhìn Sở Kiều Tịnh, sau đó vận chuyển nội lực, bàn tay từ từ kề sát vào lưng nàng. Theo động tác của Bắc Thành, Sở Kiều Tịnh cảm thấy từng luồng khí lạnh lưu chuyển khắp quanh người, cảm giác nóng bức lập tức giảm đi vài phần, sắc mặt cũng khá hơn rất nhiều. Sở Kiều Tịnh quay sang nhìn Bắc Thành, trong mắt toát lên vẻ biết ơn. Đa tạ. Nàng thừa nhận người cổ đại học môn nội cầu này đúng là rất tiện lợi, xem ra sau này có cơ hội, có ngại nàng cũng nên học tập chút tâm pháp. Sở Kiều Tịnh nghĩ vậy, sau đó lại nhìn về phía thần cả, dường như nghĩ đến điều gì đấy. Ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, mười mấy cây châm bạc nhanh chóng đâm vào chỗ nhô lên trên người hắn ta. Những nơi bị đâm giống như bất động, vẻ mặt đau đớn trên mặt thần cả đã dịu lại. Điều này làm ánh mắt hai người sáng lên, bỗng chốc vô cùng vui vẻ. Thần cả, ổn rồi sao? Bắc Thành khó tình nhìn nam tử nằm trên giường đang từ từ trở nên yên tĩnh, lại ngập ngừng nói. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Vẫn chưa. Nàng còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy vẻ mặt thần cả lại trở nên dữ tợn, cục u dưới chằm bạc đột nhiên biến mất, làn da bằng phẳng trở lại. Ngay sau đó, những chỗ khác bắt đầu xuất hiện. Sở Kiều Tịnh nhíu mày thật chặt. Vật sống. Bắc Thành cũng cả kinh. Chẳng lẽ đây là cổ trùng? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lại sáng quắc lên, nói một cách vô cùng chắc chắn. Điều này khiến Bắc Thành cũng nhíu mày theo. Tây Quận am hiểu kỳ độc, càng am hiểu cổ độc, cho đến hiện tại hắn ta chưa từng nghe nói quốc gia đó lại là có cổ trùng đặc biệt và mạnh mẽ như vậy. Cô nương có cách gì không? Sở Kiều Tịnh lắc đầu, chần chờ một chút rồi lại lên tiếng. Người có chắc chắn là Tây Quận có loại cổ trùng này không? Chắc chắn. Xuyên qua lớp mặt nạ bằng chất liệu đặc biệt, tuy rằng Sở Kiều Tịnh không nhìn thấy ánh mắt của hắn ta, nhưng nghe giọng điệu của hắn ta có thể cảm nhận được sự chắc chắn của hắn ta. Người này bí ẩn như vậy, chắc chắn thế lực không nhỏ. Nếu hắn ta sai người đi điều tra, cũng không khó có thể tra ra liệu Tây Quận có loại cổ trùng này không. Cho nên, nếu hắn ta đã khẳng định như vậy thì là thật rồi. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một chút, quay sang nhìn vẻ mặt giải dụ của thần cả, sau đấy bỗng lên tiếng. Mặc dù bây giờ ta không có cách điều trị, nhưng chắc chắn có thể giảm bớt sự đau đớn của hắn ta. Đợi sau khi ta trở về nghiên cứu lại một chút, cố gắng tìm được điểm đột phá. Nói xong, Sở Kiều Tịnh lấy một viên thảo dược màu xanh lam trong ống tay áo đưa cho Bắc Thành. Đây là cỏ băng lam. Ta thấy vườn thuốc của người cũng không có loại thảo dược này. Nó có hạn tính. Trước tiên mài nhỏ nó ra, sau đó chia thành các phần đều nhau, nấu tan thành nước, đút cho hắn ta uống. Có lẽ có thể giảm cơn nóng trong người hắn ta. Nhưng chắc chắn thời gian thiền giảm cũng không lâu đâu. Cho nên cứ cách một canh giờ phải đút cho hắn một chén thuốc. Viên dược thảo này có thể dùng trong 7 ngày. Sở Kiều Tịnh kiên nhẫn giải thích cách dùng dược thảo, sau đó liếc nhìn người nằm trên giường, chậm rãi lên tiếng. Mấy ngày hôm nay ta sẽ cố gắng tìm cách giải quyết mới nhất. Làm phiền cô nương. Trên mặt Bắc Thành lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn mở miệng. Nhưng mà nếu như viên dược thảo này không thể nào ngăn chặn được thì phải làm sao? Chắc sẽ không đâu. Tuy rằng cơ thể hắn rất nóng, nhưng người có phát hiện ra không, làn da của hắn không hề bị sưng lên vì phỏng. Đúng vậy, làn da của hắn không có điều bất thường. Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười, sau đó lại nói. Vậy cũng chứng minh nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể hắn ta. Tuy rằng chúng ta có thể cảm nhận được cơn nóng trên làn da, nhưng nó không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến hắn ta. Cũng có nghĩa hắn ta đào như vậy vì sự dày vò từ trong cơ thể. Mà thứ ta đưa cho người chính là dược thảo có thể làm thuyên giảm cơn nóng trong cơ thể hắn ta. Không chỉ có vậy, nó còn có tác dụng giúp giữ bình tĩnh. Cho nên đối với hắn, có lẽ cỏ bằng làm có ích nhất đấy. Nghe xong lời giải thích của nàng, Bắc Thành chợt hiểu ra ngay, sau khi nhìn sang thần cạ mới chậm chậm lên tiếng. Đại tạ cô nương. Không biết trước đó cô nương nói muốn lấy thảo dược trong vườn thuốc của ta là lấy những thứ nào, ta sẽ sai người đi hái. Sở Kiều Tịnh nghe vậy lập tức vui vẻ. Vậy thì đa tạ các hạ, nhưng mà hôm nay muộn rồi, ta phải về mới được, sợ là không đợi được nữa. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một chút rồi lại nói, nhưng mà lát nữa ta sẽ viết lại tên các loại thảo dược, 7 ngày sau xin các hạ mang theo thảo dược và thần ca công tử đến hồi hồn vườn chờ ta. Đến lúc đó ta sẽ lấy những thảo dược khác để trao đổi. Thảo dược thì thôi, xem như là quà đền tội vì chuyện lúc trước. Hơn nữa thứ cỏ bằng làm này quý giá như vậy, chẳng phải cô nương cũng lấy ra chẳng chút keo kiệt nào sao? Bác Thành khẽ nhếch môi, đánh mắt nhìn thần cạ lo lắng nói. Nhưng mà đến lúc đó rời khỏi bản thất, e rằng cơ thể hắn. Không cần lo đâu, vừa rồi cũng đã nói rồi đấy, bản thất chỉ làm thuyền giảm tầng ngoài, chứ hoàn toàn không có tác dụng đối với cơ thể của hắn ta. Nếu nói về tác dụng của bản thất chỉ có một, đó chính là đề phòng cháy nhà thôi. Sở Kiều Tịnh đánh mắt nhìn Bắc Thành, sau đấy lại nói tiếp. Mặc dù ta chỉ có một gốc cỏ bằng nam, nhưng đến lúc đó chúng ta có thể đi tìm một căn thạch thất, như vậy có thể giải quyết vấn đề này rồi. Tất nhiên nàng không chỉ có một gốc cỏ bằng nam, nhưng những cây khác vẫn chưa đến lúc chín mùi, dược tính không đủ, không có tác dụng với bệnh của hắn ta. Bắc Thành nghe lời của nàng lập tức yên tâm trở lại. Chưa kể tới việc thần cạ là bạn chi thần của hắn ta, chỉ riêng thân phận của thần cạ e rằng cũng không thể khiến hắn ta gặp chuyện bất trắc. Sau khi nói chuyện xong, hai người liền rời khỏi ám thất. Vừa ra khỏi ám thất, Sở Kiều Tịnh lập tức hít sâu một hơi, bỗng chốc cảm thấy trên người thoải mái hơn rất nhiều. Bắc Thành nhanh chóng gọi người đi chuẩn bị điều chế cỏ bằng nam, sau đấy sai người hộ tống Sở Kiều Tịnh rời khỏi phủ đệ. Ngồi ở trên thuyền, tiếng máy chèo khua nước sông vang vọng bên tai, hít thở không khí trong lành khiến Sở Kiều Tịnh có vài phần thoải mái. Nàng nghĩ đến độc tố của thần cả rồi từ từ thiếp đi từ lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, dưới sự hộ tống của hai hộ vệ, hai người an toàn đến được cổng thần vương phủ. Dư Nam nhìn cửa lớn đóng chặt, sau đó nhìn Sở Kiều Tịnh vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Ngay khi hắn do dự không biết có nên đánh thức nàng không, Sở Kiều Tịnh đã từ từ thức dậy. Đến đâu rồi? Giọng nói của Sở Kiều Tịnh hơi khàn khàn, nhìn ra ngoài cửa sổ không khỏi sửng sốt. Đến nơi rồi sao? Vâng, thưa chủ nhân. Sau khi xuống thuyền, ta lên xe ngựa kiểu gì thế? Thuộc hạ đang ngựa ngủ ngọn nên bế người lên. Dư Nam nhìn Sở Kiều Tịnh, bày ra vẻ muốn được khen ngợi. Sở Kiều Tịnh hững hờ nhìn hắn ta, sau đó nhảy xuống xe ngựa. Đa tạ đã hộ tống. Sở Kiều Tịnh đối với phù xe vội vàng đáp lễ và vùng rồi rời đi. Dư Nam nhìn xe ngựa đi xa, không khỏi buồn rầu lo nghĩ. Chủ nhân à, người xem, lúc này cũng đã đến giờ tí, có khi nào vườn già đã phát hiện người không ở trong phòng ngủ không? Không có chuyện gì, hắn ta sẽ không tìm ta đâu, sẽ không phát hiện ta không ở đó đâu. Sở Kiều Tịnh vừa nói vừa đi về phía cửa hồng. Chúng ta trèo tường trở về đi. Hai người nhanh chóng leo tường trở về vườn phủ. Sở Kiều Tịnh cho Dư Nam lùi xuống nghỉ ngơi, sau đó về thẳng tẩm điện của mình. Toàn bộ đèn đuốc bốn phía đều tắt hết, gió đêm thổi qua lá cây trong sân vang lên xào xạc, bỗng nhiên khiến màn đêm tăng thêm mấy phần quỷ dị. Mệt nhọc cả một ngày, vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh cũng như mấy phần mệt mỏi, nhanh chóng cởi áo khoác ra rồi leo lên giường. Sở Kiều Tịnh vừa mới lên giường, trên người bỗng có cảm giác trơn trượt lại vừa lạnh lẽo, làm nàng lập tức nhảy xuống giường. Là ai? Đi đâu vậy? Một giọng nói vừa trầm thấp lại vừa lạnh như băng truyền tới, chỉ thấy một bóng người ngồi dậy từ trên giường, bước từng bước về phía Sở Kiều Tịnh. Sau khi Sở Kiều Tịnh mượn ánh trăng nhìn rõ tướng mạo của người này, cảm giác trong mắt nàng chợt vơi đi. Những lúc nhìn gương mặt lạnh như băng của Dạ Chi Thần, trong lòng nàng bỗng nảy sinh cảm giác chột dạ. Ta... Nàng không trở về thừa tướng phủ, cũng không đến Cao Vũ Vương. Rốt cuộc nàng đã đi đâu? Lúc Sở Kiều Tịnh đang sáng suýt nên giải thích thế nào, thì Dạ Chi Thần đã mở miệng, trong mắt hiện lên lửa giận cùng ý tra hỏi. Lời hắn vừa nói khiến Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ sắc lạnh. Người phái người đi điều tra ta sao? Ngay cả chuyện nàng hay tới Cao Vũ Phường, hắn ta cũng có thể biết được. Có phải ban đầu Dạ Chi Thần đã cảnh giác với nàng không? Cho nên mới phái người điều tra nàng, thậm chí là theo dõi nàng. Nhìn vẻ lạnh lùng trong ánh mắt của nàng, Dạ Chi Thần bỗng thường người một thoáng, đang định giải thích, nhưng nghĩ đến chuyện cả ngày hôm nay nàng không rõ tung tích, muộn như vậy mới trở về, nếu gặp phải nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, đôi con người của hắn chợt tối sầm, cơn giận không kiềm được mà dâng trào dưới đáy lòng, vẻ mặt càng thêm khó coi. Bổn vương đang hỏi nàng đây. Nàng là vương vị của bổn vương, bây giờ đã gần giờ sủ, nàng không có gì muốn giải thích sao? Sở Kiều Tịnh nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng không kiềm được bực mình. Đôi mắt nàng lạnh như băng, nhìn thẳng vào mắt hắn không chút né tránh, trong giọng nói mang theo vẻ lạnh căm. Chắc thần vương đã quên, chúng ta đã ký thư hòa ly rồi. Sở dĩ ta còn là vương vị của người, chỉ để diễn cho người ngoài xem thôi. Chứ thực chất, chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Thần vương vẫn nên làm rõ quan hệ của chúng ta đi. Nàng nói gì? Nàng lặp lại thử xem. Nghe thấy lời nàng nói, sâu thẳm trong đôi mắt Dạ Chi Thần sôi sục lửa giận. Hắn ta nắm thật chặt cánh tay nàng, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cảm nhận cơn đau truyền đến từ cánh tay, Sở Kiều Tịnh không kiềm được mà nhíu mày, trên mặt cũng nhóm vẻ mỉa mai. Ta nói, bất kể ta làm gì, cũng không phải là chuyện của thần vương, mong người hay hiểu rõ cho. Trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ lạnh lùng, sau đó né người về phía cửa. Đã muộn đây này, mời thần vương về cho. Sở Kiều Tịnh, đôi mắt sâu thẳm của Dạ Chi Thần hừng hực lửa giận, gân xanh trên trán cũng gồ lên, dường như đã đến bờ giận dữ. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh tràn đầy bình thản, giọng điệu lạnh lùng lại tiếp tục truyền tới. Nếu thần vương không rời đi thì cũng được thôi, ta đi. Vừa nói, Sở Kiều Tịnh vừa xoay người, ra vẻ muốn rời đi. Hai tay của Dạ Chi Thần siết chặt, bàn tay kéo cánh tay nàng chợt dồn sức, nhanh chóng ôm nàng vào lòng, đôi môi mỏng quyến rũ vững vàng rơi xuống đôi môi anh đào của nàng. Cảm giác lạnh băng trên môi khiến Sở Kiều Tịnh lập tức trợn to hai mắt. Hai tay nàng cố gắng đặt trên ngực của hắn muốn đẩy hắn ra. Tiếc là sức lực của Dạ Chi Thần đang giận dữ còn lớn hơn ngày thường. Thế là nàng gồng mình thế nào cũng không mãi mãi lay chuyển được hắn. Sở Kiều Tịnh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Trong tại lập tức xuất hiện mấy cây chằm bạc. Dường như Dạ Chi Thần đã sớm nhận ra động tác của nàng, ngay lúc đó đã vườn tại vững vàng bắt được tài nàng. Dạ Chi Thần, tên khốn kiếp nhà ngươi, buông ta ra. Sở Kiều Tịnh có được khoảng trống, cắn răng nghiến lợi mà trách mắng. Nam nhân đã sớm mất đi lý trí, sao có thể nghe lời nàng. Trong lúc quẩn quýt, hắn xoài người, hai người ngã xuống giường. Dạ Chi Thần vững vàng đặt Sở Kiều Tịnh ở dưới thân. Môi Dạ Chi Thần tiếp tục tập kích môi nàng, hương vị mềm mại ngọt ngào trên môi gần như khiến Dạ Chi Thần muốn ngừng mà không ngừng được. Vừa nghĩ tới chuyện không biết hôm nay nàng đã đi đâu, muộn như vậy mới trở về, nếu gặp phải nguy hiểm thì làm sao, trong lòng hắn lại càng tức giận, khiến động tác cũng độc đoán và hung bạo. Ngón tay thon dài chậm rãi lần mò vào bên trong quần áo của nàng. Sở Kiều Tịnh phát hiện ý đồ của hắn, càng ra sức giãy giụa hơn, nhưng tiếc là hai tay nàng đã bị giữ chặt không thể động đậy. Dường như nàng càng cố gắng gồng, nam nhân ở trên người nàng càng giống như con sư tử giận dữ, hôn càng sâu hơn. Dần dà nàng cũng biết chuyện giãy giụa sẽ không có lợi ích, bèn dứt khoát từ bỏ giãy giụa, cứ thế nằm yên ở dưới thân hắn mà không nhúc nhích. cảm nhận người dư thần đột nhiên yên tĩnh lại, dạy chi thần chợt dừng động tác của mình. Đôi mắt sâu thẳm lạnh như băng lúc này tràn đầy dục vọng, nhìn vào đôi mắt nữ nhân dư thần đang nhìn chằm chằm lên màn giường không chớp mắt một cái, dường như đã không còn những ánh sáng rực rỡ của trước kia. Trong lòng dạy chi thần đau nhói, muốn làm thì làm nhanh lên, làm xong thì cút đi. Đôi môi anh đào hơi sừng đỏ của Sở Kiều Tịnh khẽ nhếch lên, trong giọng nói tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Dục vọng trong mắt dạy chi thần biến mất sạch sẽ, thoáng cái hiện lên vẻ đau lòng. Hắn chợt nhíu mày một cái, hốt hoảng đứng dậy. Ngày nào thư hòa ly còn chưa công bố, nàng vẫn sẽ là vương vị của bổn vương, không thay đổi được. Nói xong, dạ chi thần không nhìn Sở Kiều Tịnh thêm nữa, tông cửa xông ra, dáng người thon dài của hắn mang theo mấy phần thê lương. Sở Kiều Tịnh trợn trừng hai mắt, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống từ khóe mắt nàng. Không biết vì sự trói buộc của số phận hay vì hành động của ngày hôm nay của dạ chi thần. Sáng sớm hôm sau, dạ chi thần cả một đêm không chợp mắt, hắn cứ dò dự mãi, cuối cùng vẫn tới cửa phòng của Sở Kiều Tịnh. Vốn dĩ hôm qua hắn chỉ đang lo lắng cho nàng, nhưng ngay sau khi nghe nàng nói nàng không có liên quan gì đến mình, chẳng biết sao lúc đó hắn tức giận như vậy, làm ra chuyện như thế xong. Sau khi tỉnh táo lại, hắn cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Hắn nhìn nhà hoàng đang quét dọn xung quanh, cuối cùng vẫn giơ tay lên gõ cửa. Cửa mở ra, chỉ thấy Mai Anh đi ra. Vương gia. Mai Anh thấy người tới chợt sửng sốt, sau khi hoàn hồn vội vàng hành lễ. Tham kiến vương gia. Đứng lên đi, chủ nhân nhà người đã đi đâu? Vẻ mặt của dạ chi thần rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt thoáng nhìn vào trong phòng. Sáng sớm chủ nhân đã vào cung rồi, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, không biết là đi đâu làm gì. Nói đến mấy câu sau, Mai Anh lại như đang lẩm bẩm một mình, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Dạ chi thần chợt nhíu mày. Vào cùng để làm gì? Không phải là đi sinh phụ hoàng hòa ly chứ? Nghĩ tới đây, sắc mặt của dạ chi thần chợt tái mét. Hắn phất ống tay áo, xoay người rời khỏi viện, vội vàng đi về phía hoàng cung. Suốt cả một chặng đường, dạ chi thần cứ thúc ngựa chạy nước rút, chẳng mấy chốc đã đến hoàng cung. Vừa vào cung, dạ chi thần đã giao ngựa cho thị vệ, đi thẳng đến ngự thư phòng. Mà lúc này hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, thay thái giám thông báo, bỗng thấy hơi hiếu kỳ. Truyền nó vào đi. Được hoàng thượng đồng ý, dạ chi thần sải bước đi tới. Hắn nhìn xung quanh không thấy người mình muốn gặp, trong mắt chợt hiện vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng không vào cung sao? Dạ chi thần đè nén cảm xúc trong lòng, tiến lên trước hành lễ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Đứng lên đi. Hoàng thượng phất tay, đặt tấu chương đang cầm trên tay xuống. Phụ thể các con hôm nay làm sao vậy? Ngày thường chỉ mong cách thật sang hoàng cung, hôm nay lại chăm chỉ tới đây nhỉ? Tịnh Nhi cũng vào cung rồi ạ. Không phải con đến tìm nhà đầu kia sao? Hoàng thượng nhíu mày, gương mặt vạn năm không thay đổi của dạ chi thần bỗng nhiên hơi lúng túng. Không biết nàng tới làm gì ạ? Trong lòng dạ chi thần dâng lên chút thấp thỏm. Dường như hoàng thượng nhìn thấu vẻ gượng gạo của hắn, ông bỗng thấy hứng thú, tựa về phía sau nhìn dạ chi thần với vẻ đầy dò xét. Còn bé không nói cho con biết nó vào cùng để làm gì sao? Trên mặt dạ chi thần có vẻ phiền muộn nhưng lại không trả lời. Hoàng thượng cứ như đột nhiên phát hiện ra đại lục mới, nhìn chằm chằm hắn ta. Từ nhỏ nhi tử của ông đã thông minh, đối diện với ai cũng bày ra dáng vẻ lạnh như băng, như thể không có bất kỳ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Nhưng không ngờ, không phải không có, mà là do người có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn vẫn chưa xuất hiện. Xem ra lúc ông ấy không để ý đến sự phản đối của hắn, cưỡng ép bàn hồn là rất đúng. Bây giờ nhà đầu kia đang ở tàng thư các, nó là gặp vấn đề khó trong y học, cho nên cần tới trả thư tịch. Nếu đã thấy dạ chi thần như vậy, ông ấy dứt khoát nói thẳng cho hắn biết nguyên nhân Sở Kiều Tịnh vào cung. Dạ chi thần nghe xong chợt thở vào nhẹ nhõm, ngay sau đó trên mặt khôi phục biểu cảm lạnh như băng của ngày thường. Nhi thần có chút việc, xin cáo lui trước. Nè, con gấp làm gì? Nhà đầu kia ở tàng thư các, không lạc mất được đâu. Trên mặt của quan thượng mang theo mấy phần trêu chọc, Thuận Tài cầm mấy bản tấu chương đến. Nếu đã đến rồi, giúp trẫm xử lý những tấu chương này đi, cũng đúng lúc giết thời gian cho Tịnh nhà đầu đi ra. Dạ Chi Thần hơi do dự, hắn chỉ ước có thể mau chóng tới giải thích, sao đấy nói lời xin lỗi với nàng thôi. Nhưng hoàng thượng nó cũng rất đúng, nàng ở Tàng Thư Các, hắn đi sẽ chịu quấy rầy nàng. Suy nghĩ một hồi, Dạ Chi Thần nhìn tấu chương trên thư án, sau đó ngồi khoanh chân một bên phê duyệt tấu chương. Mà ở bên kia, sau khi vào Tàng Thư Các, Sở Kiều Tịnh tìm tất cả sách liên quan tới kỳ độc dị hương, nhanh chóng lật xem một lần. Nhờ trí nhớ siêu phàm cùng tốc độ đột nhanh như gió, bên cạnh nàng rất nhanh đã chất một đống như một núi sách. Sở Kiều Tịnh nhìn cuốn sách trước mặt, khẽ xoay cần cổ cứng ngắc, sau đó đứng dậy, chỉ lát sau đã cầm thêm một đống sách nữa về. Vừa mới quay lại, nàng đã thấy một cung nữ đang bày từng món ăn từ trong hộp cơm lên trên bàn dài. Thấy Sở Kiều Tịnh tới, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tham kiến thần vương phi. Đứng lên đi, những thứ này là sao? Sở Kiều Tịnh nhìn món ăn trên bàn rồi dò hỏi. Bẩm vương phi, quan thượng nghe nói vương phi chưa ăn sáng, đặc biệt phái người đưa tới. Nói xong, cung nữ khom người với Sở Kiều Tịnh. Vương phi cứ dùng thông thả, lát nữa nô tỳ sẽ tới thu dọn. Nói xong, cung nữ lùi xuống. Sở Kiều Tịnh nhìn thức ăn trên bàn không khỏi nhíu mày, đều là những món nàng rất thích ăn, chẳng lẽ hôm nay ở trong hoàng cung trùng hợp ăn những món này, vận may của nàng cũng tốt thật. Trong mũi tràn đầy mùi thơm của thức ăn như vậy, bụng Sở Kiều Tịnh lại càng đói hơn. Nàng để quyển sách trên tay xuống, cầm đũa lên há to miệng. Cho dù như vậy, trên mặt nàng vẫn khiến người ta cảm nhận được cảm giác tào nhã. Lúc Sở Kiều Tịnh đang ăn say sưa, chợt vang lên tiếng quát mắng chói tai truyền tới từ cửa cầu thang. To gan, lại dám ăn uống trong Tàng Thư Các, ai cho người lá gan đấy? Sở Kiều Tịnh nhìn sang thì thấy một nữ tử xinh đẹp mặc chiếc váy màu hồng, hai cung nữ trên mặt đầy vẻ giận dữ đang nhìn nàng chậm chậm đi tới. Ta còn tưởng là ai cơ, hóa ra là người. Bổn công chúa còn đang thắc mắc, làm sao một kẻ ngu ngốc đột nhiên danh tiếng vang xa, còn mới sáng sớm đã vào cuộc học tập tại Tàng Thư Các. Hóa ra những thứ này đều là người làm ra vẻ cho người khác thấy. Chắc hẳn mọi danh tiếng của người đều là Tam Ca tạo ra cho người, có đúng không? Nữ tử mặc váy hồng quan sát Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ. Sở Kiều Tịnh chợt nhíu mày, dựa theo trí nhớ của nàng, nữ tử trước mặt nàng là Dạ Thành Bình, ngũ công chúa của hoàng thượng, là công chúa được hoàng hậu sinh ra, tính cách ngang ngược, nhưng bởi vì xuất thần nên được cưng chiều sủng ái. Sở Kiều Tịnh chưa nói gì, Dạ Thành Bình đã liếc nàng rồi tiếp tục nói. Không được ăn uống trong Tàng Thư Các của hoàng thất, ngươi làm ra vẻ làm mạo thì thôi đi, đàn này còn không tuân theo quy định. Hôm nay bổn công chúa thấy rồi, nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Nói xong, đàn ta khoát tài với cung nữ phía sau. Hoan Nhi, Huyền Nhi, vả miệng, bổn công chúa không bảo ngừng thì không được ngừng. Dạ Thanh Bình nói xong, hai cung nữ sau lưng liền gật đầu, lập tức tiến lên muốn chế ngự Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhận ra động tác của hai người, lòng mày lập tức nhíu lại. Không ngờ hai người này lại biết võ công. Nàng nhanh chóng né người, đúng lúc tránh khỏi bàn tay của Hoàng Nhi Vương tới. Thần pháp của Sở Kiều Tịnh khiến hai người chợt sững sờ. Bổn vương phi là người được hoàng thượng khâm điển, đã được ghi vào gia phả của hoàng thất, ngũ công chúa theo lý cũng phải gọi ta một tiếng tẩu tẩu. Ngươi lấy tư cách gì mà vả miệng bổn vương phi? Đôi mắt trong veo của Sở Kiều Tịnh lộ ra vẻ lạnh lùng, trên người tự mang luồng khí chất khiến người khác không thể kinh thường. Tiếp đó nàng lại nói tiếp. Huống hộ, cơm này được hoàng thượng phái người đưa tới, bổn vương phi làm trái quy định thế nào? Dạ Thành Bình hừ một tiếng, mặt mày đầy vẻ khinh thường. Ngươi cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn xấu xí không chịu nổi thôi, cũng xứng làm tẩu tẩu của bổn công chúa chắc, còn lấy phụ hoàng trà để chèn ép bổn công chúa. Ngươi cho rằng bổn công chúa ngu sao? Làm sao phụ hoàng có thể cho người đưa cơm cho ngươi được? Hôm nay bổn công chúa cứ đánh ngươi đấy, ngươi làm gì được ta? Dạ Thành Bình nói xong lại nhìn sang Hoàng Nhị và Huyền Nhị, sau đấy chợt gào lên. Hai người các người còn chờ gì nữa, mau đè nàng ta lại cho bổn công chúa. Hai người nhìn nhau, sau đấy cùng tiến lên. Bởi vì vừa rồi sợ Kiều Tịnh né tránh được, nên hai người không kinh địch nữa, đồng loạt sử dụng võ lực. Sở Kiều Tịnh nhìn hai người lao đến từ phía trước, còn người tối sầm lại. Hai người này cũng cảnh giác thật. Mặc dù nàng tránh thoát được một tay, nhưng nếu là người bình thường, chắc sẽ chỉ cho rằng là trùng hợp. Còn hai người này lại khẳng định nàng biết võ công, sự chú ý cũng dồn hết trên người nàng, không dám coi thường. Vậy thì nếu nàng cứ dùng chăm bạc luôn, chắc chắn sẽ không thể đánh lén họ được. Vì hoàng hậu này đúng là đỉnh thật đấy, lại đào tạo hai cung nữ thần cận như vậy cho nữ nhi của mình. Xem ra hôm nay chỉ có thể ra tay thôi. Nghĩ tới đây, trong mắt của Sở Kiều Tịnh mang vẻ nghiêm túc, sau đó lập tức bắt đầu giao đấu với hai người. Mặc dù nàng không có nội công, nhưng nếu đánh cận chiến giáp lá cà thì nàng chẳng thua kém người khác. Sau mấy hiệp, hai người kia bắt đầu lực bất tòng tâm, khóe miệng của Sở Kiều Tịnh nở nụ cười tà mị. Ngay sau đấy, một tia sáng lạnh lẽo thoáng hiện trên đầu ngón tay nàng. Vèo vèo hai tiếng, chằm bạc chuẩn xác đâm vào người Hoàng Nhị và Huyền Nhị. Hoàng Nhị và Huyền Nhị nhận thấy trên người truyền tới cảm giác đau đớn như bị kìm nắm, đang định phản ứng lại, cơ thể bất chợt dừng khựng, toàn thân lập tức trở nên bụng rủng, ngã ngồi xuống đất, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt kinh hãi. Muốn bắt bổn vương phi sao? Các người còn chưa đủ tuổi. Sở Kiều Tịnh nhếch miệng cười, nhưng trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Chăm bạc nàng nghiêng vào cơ thể hai người đã được tẩm thuốc từ trước, khác với mê dược lần trước. Đây là một loại độc dược nàng mới nghiên cứu và chế tạo. Khi trúng phải sẽ không ảnh hưởng tới ý thức, chỉ khiến cả người bụng rủng đau nhức, không thể động đậy. Tuy nàng đâm vào huyệt vị cũng có thể làm được vậy, nhưng phải bắn trúng huyệt vị thì mới được. Còn độc thì cần chạm vào thôi đã đạt được kết quả như mong muốn. Dạ Thành Bình thấy hai người co quắp dưới đất lập tức hoảng sợ, mặt mũi nhăn nhó. Hai người các ngươi ngồi đó làm gì? Mau bắt ả ta đi. Công chúa, chúng nô tỳ đã trúng độc rồi. Vẻ mặt của Hoàng Nhị khá bình tĩnh, vừa nãy ả còn rất kinh ngạc, nhưng giờ mặt ả đã không còn cảm xúc. Điều này khiến Sở Kiều Tịnh chợt nảy sinh chút tán thưởng. Trúng độc. Dạ Thành Bình lập tức nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, mặt mày u ám bực tức. Nữ nhân xấu xí nhà ngươi lại dám hạ độc người của bổn công chúa, mau đưa thuốc giải ra đây, nếu không bổn công chúa sẽ chặt người thành tám mảnh. Ngũ công chúa, khoan đã. Dạ Thành Bình vừa hét lên chợt có một giọng nói truyền tới, chỉ thấy có một cung nữ nhanh chóng chạy tới. Đó là cung nữ vừa đưa cơm cho Sở Kiều Tịnh. Ngũ công chúa, vị này chính là thần vương phi, hoàng thượng đã đồng ý cho vương phi tới tàng thư các học tập, không biết có phải có hiểu lầm gì không? Dạ Thành Bình liếc nhìn cung nữ, vẻ mặt khinh thường. Bổn công chúa còn tưởng là ai, hóa ra là đại cung nữ thụ hưởng bên cạnh phụ hoàng. Đừng tưởng ngươi là người bên cạnh phụ hoàng có thể ngăn cản bổn công chúa dạy dỗ á ta. Nữ nhân xấu xí tới tàng thư các chỉ để làm mạo, mà lại còn dám ăn rơi đây. Hôm nay mà không nghiêm trị ả ta, bổn công chúa không mang họ dạ. Chắc ngũ công chúa có hiểu nhầm rồi, những món ăn này do hoàng thượng lệnh nô tỳ đưa tới, không liên quan tới thần vương phi. Người giỏi lắm, lại dám thông đồng với nữ nhân xấu xí này. Ả ta có gì tốt để người phải bảo vệ cho ả ta? Thu Hương nghe vậy trên mặt vẫn không lộ chút cảm xúc nào, chỉ nhẹ nhàng đáp. Nô tỳ chỉ nghe theo lệnh của hoàng thượng, dù thế nào cũng sẽ không bị người khác mua chuộc. Nếu công chúa không tin, nô tỳ tình nguyện đưa người đến gặp hoàng thượng, mọi chuyện ắt sẽ rõ ràng. Người lấy phụ hoàng ra đi dò bổn công chúa sao? Dạ Thành Bình mỉm môi, hai mắt trừng lớn, mặt mày tràn đầy bất mãn. Nô tỳ không dám. Dạ Thành Bình nhìn vẻ mặt bình thản của Thu Hương, rồi lại nghĩ đến lời nói của nàng ta có vẻ không giống nói dối, cho nên cũng tin hơn. Không biết Sở Kiều Tịnh này có gì tốt mà phụ hoàng có thể đặt cách cho ả ta được dùng bữa tại tàng thư các. Như vậy thì đã sao? Bổn công chúa là nữ nhi của phụ hoàng, nàng ta không tin. Hôm nay nàng ta có thể đánh nàng, phụ hoàng sẽ trách tội nàng ta. Phụ hoàng đồng ý cho ả ta ăn uống thì đã sao? Ả ta hạ độc với Huyền Nhi và Hoàng Nhi, còn đụng chạm bổn công chúa, hôm nay bổn công chúa nhất định phải vả miệng ả ta. Gương mặt của Gia Thành Bình tràn đầy sự căm phẫn, chỉ ước có thể lập tức xông lên tác sở Kiều Tịnh. Thu Hương nhìn Gia Thành Bình đang nổi cơn tam bệnh mà thấy nhức đầu, lặng lẽ nhìn sang khuôn mặt vô cảm của Sở Kiều Tịnh, rồi lặng lẽ thở dài một hơi. May mà thần Vương Vị là một người bình tĩnh, nếu hai người đánh nhau thì rất khó xử. Ngũ công chúa, hay là giao việc này cho hoàng thượng xử lý đi. Vị này chính là thần Vương Phi, theo thứ bậc công chúa không thể làm như vậy được. Con tiện tỳ nhà ngươi, ngươi định quản chuyện của bổn công chúa sao? Bổn công chúa tử tế với ngươi một chút, ngươi đã quên thân phận của mình sao? Còn không tránh ra, bổn công chúa sẽ chặt ngươi thành tám khúc. Sở Kiều Tịnh nhìn Gia Thành Bình như nhìn một con hề, nàng bỗng cười nhạt. Chặt thành tám khúc, bổn vương vị không biết, ngũ công chúa lấy sự can đảm và tự tin từ đâu ra? Lẽ nào chỉ vì người là công chúa do hoàng hậu đích thân sinh ra sao? Đương nhiên rồi, thân phận của bổn công chúa cao quý hơn nữ nhân xấu xí nhà người nhiều. Gương mặt của Gia Thành Bình tràn ngập sự kiêu hãnh và tự mãn, liếc mắt nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ đầy ghét bỏ rồi nói tiếp. Mẫu thần của bổn công chúa là hoàng hậu, là người tôn quý nhất thiên hạ, mà mẫu thần người lại chỉ là nữ nhân chẳng ai biết đến. Phụ thân của bổn công chúa là hoàng thượng, còn phụ thân người là sao? Chỉ là một thừa tướng, cùng lắm chỉ là một con chó bên cạnh phụ hoàng của ta. Còn về phần mẫu thân người, bà ta có thể sinh ra một đứa con gái xấu xí ngu xuẩn như người, vậy chắc cũng là một nữ nhân ngu si tì tiện. Gia Thành Bình càng nói càng hăng, biểu cảm trên mặt vừa cao ngạo vừa ghét bỏ, nhưng lại không nhìn thấy trong đôi mắt vượng của Sở Kiều Tịnh là sự giận dữ ngút trời, chạm vào là nổ. Thế nên bổn công chúa khuyên người nên quỳ xuống trước mặt bổn công chúa, tự vả mặt mình, đến tới khi nào bổn công chúa hài lòng thì sẽ thôi. Nếu không, bổn công chúa sẽ bảo phụ hoàng với mẫu hậu trù gì cử tộc nhà ngươi. Sao hả? Sợ rồi sao? Mau quỳ xuống cho bổn công chúa. Sở Kiều Tịnh khẽ híp mắt lại, trong con người là sát ý khát máu, cả người phủ trong hơi thở lạnh như băng. Bỗng nhiên cơ thể nàng bất chợt di chuyển đến trước mặt Gia Thành Bình như ma quỷ. Nàng ta chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được cảm giác nghẹt thở, chỉ thấy Sở Kiều Tịnh đang bóp chặt cổ nàng ta, từ từ siết lại. Này, ngươi! Gia Thành Bình hoảng hốt trợn trừng hai mắt, hai tay víu chặt cánh tay nàng ta mà dãy dụa. Ba người đang đứng bên cạnh lập tức hốt hoảng. Người đâu? Hoàng Nhi và Huyền Nhi thấy ngũ công chúa bị bóp cổ tới mức mặt mày tràn đầy vẻ đau đớn, bèn dùng hết sức mà gào lên. Thư Hương nhanh chóng đè lên tai của Sở Kiều Tịnh, mặt mũi sốt sắng. Thần Vương Vị, xin buông tay, sát hại công chúa là tội nặng đấy. Sở Kiều Tịnh cứ như không nghe thấy, vẫn giữ nguyện động tác ban đầu, vẻ mặt lạnh căm. Vương Vị không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho thừa tướng và phủ thừa tướng, còn có thần vương nữa. Nghe vậy, vẻ mặt Sở Kiều Tịnh hơi thay đổi, thấy mặt Gia Thành Bình đã tím tái, nàng hơi híp mắt rồi từ từ buông lỏng tay. Gia Thành Bình mừng rỡ vì được thả tự do, cả người lập tức ngã nhào trên đất, hít lấy hít để từng luồng không khí tươi mát. Thư Hương bỗng đỡ nàng ta đứng dậy, vuốt lưng cho nàng ta sư khí. Con tiện tỳ nhà ngươi, dám để mặc ả mưu hại bổn công chúa, bổn công chúa nhất định phải nói với phụ hoàng. Sở Thành Bình đã bình tĩnh lại, tuy không dám mắng Sở Kiều Tịnh nhưng vẫn tức giận trừng mắt với Thư Hương, vừa nói vừa lùi về sau hai bước. Thư Hương không khỏi nhíu mày. Vâng, đều là lỗi của nô tỳ, xin công chúa đừng nói nữa, nô tỳ dìu người trở về. Bổn công chúa không đi, bổn công chúa muốn gặp phụ hoàng. Gia Thành Bình vừa nói xong, một đội thị vệ cầm đao ở cửa vội vàng chạy vào. Tham kiến thần vương phi, tham kiến ngũ công chúa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Gia Thành Bình nhìn mấy thị vệ lập tức vui mừng như tiếp được thêm sức mạnh, nàng ta chỉ vào Sở Kiều Tịnh rồi hét lên. Chính là ả ta định mưu sát bổn công chúa. Các người mau chóng bắt ả ta lại cho bổn công chúa muốn cho ả ta sống không bằng chết. Thị vệ nhìn Sở Kiều Tịnh rồi đưa mắt nhìn nhau. Gần đây danh tiếng của thần vương phi trong cung càng ngày càng vang xa, nên những người trong cung cũng thay đổi cách nhìn về nàng.